Chương 1569, đạn hạt nhân kiếm tiên baby 5. Hải quân bên trong thiên long nhân. Một càng cầu toàn đặt trước. Đỏ phở làm mỉ ngầu nghe được cái tên này, ánh mắt gặp hơi hơi lóe lên một cái, thấp giọng nói ra, hạc từng theo ta nói qua, hắn một nhà cũng là thiên long nhân, sau đó rời đi mà gì. Nhưng là, cái này đỏ phở làm mỉ ngộ cầm lấy đầu lâu của cha hắn lại chạy trở lại nghe nói chính là đích thân hắn giết chặt xuống đấy thật là một cái kẻ đáng sợ trên mặt ẩn mang theo một tia nụ cười như có như không, thản nhiên nói, không sai, bất quá người này hiện tại đã xâm nhập vào thế giới hắc ám, mới vừa rồi lao thái bà kia chính là của hắn thủ hạ. Tựa hồ là chuẩn bị đem thiên long nhân thống trị thế giới na ho long trời lỡ đất đây cái gì nghe lời này một cái, sắc mặt của gặp lập tức trở nên nghiêm túc. Híp mắt nhìn lấy huẩn, đống nhiên nói ra, ngươi nói cho ta biết những thứ này là có ý gì chẳng lẽ là muốn ta đi đối phó hắn coi như hắn không bị tiếp nhận, vẫn là cái thiên long nhân a nếu như là như vậy, vậy hãy để cho hắn tiếp tục gây sóng gió đi. Ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Nhẹ nhàng bâng cơ sau khi bỏ lại một câu nói, huẩn xoay người, thoáng cái đã không thấy tăm hơi, nhìn đến gặp lăng tại chỗ. Một lát sau, hắn nhìn lấy đường ven biển xa xa. Nghĩ tới đây một ngày màu sắc sặc sỡ kinh lịch, không khỏi thở dài một tiếng, trên thế giới lại còn có nữ nhân lợi hại như vậy, cùng với như vậy không tưởng tượng nổi năng lực trái ác quỷ nhìn tới sau đó trên biển lại phải nhiều chuyện. Dô dơ, đây chính là ngươi muốn thấy được sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, à, nhân viên quản lý, ngươi cái này liền để gặp đi rồi hờn, không cho hắn đi thì thế nào chẳng lẽ còn muốn lưu lại mời hắn ăn cơm ta đối với lao đầu tử có thế không có hứng thú hỗn độn ác gù à cổ, ân ân, cái này chúng ta đều biết, ngươi đối với tiểu tiểu mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Gaberzien, hoa ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này vạn ác gù à cổ lại có thể cũng túng nha ta còn tưởng rằng trên đời không có ngươi chuyện không dám làm đây hỗn độn ác gù à cổ, hừ. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu kết quả ta cũng không phải là không nhìn thấy ta cũng không muốn thử nghiệm cấm nói một tháng mùi vị. Hại bà ra ai điện hạ, bất quá, có chuyện ta vô cùng. Mới vừa rồi gặp nhắc tới trung tướng tờ S.U.G.U. nữ nhân này thật giống như cùng cái đó chân vòng kiềng nam quan hệ không tờ âm mở thừa N.G.A.Z. Quỳn. Ừ, từ trong kho tài liệu của ta nhìn, quả thật như thế. Đỏ phở là mỹ ngộ đối với trung tướng tờ S.U.G.U. dường như có một loại kỳ dị kính sợ, chỉ cần gặp hạm đội của nàng, hắn ngay lập tức sẽ không để ý mặt mũi nghe tiếng mà chạy, liền thấy cũng không dám gặp nàng hái bạ ra ai điện hạ. Ta còn nhớ, trong phó bản lúc thất vũ Hasaki bù cái họ, trung tướng tờ S.U.G.U. thậm chí trực tiếp quản đỏ phở là mỹ ngộ kêu bé ngoan sau đó chính hắn đều công nhận lối gọi này nữ kiếm sĩ cụ Ina. A cái này ngạo mạn đến biến thái thiên long nhân thế mà lại đối với một người nữ nhân bình. Thường ôm chặt loại thái độ này, xem ra trung tướng tờ S.U.G.U. này không đơn giản A nàng sẽ không phải là trà trộn vào trong hải quân thiên long nhân chứ kỳ gì gìn. Cao y di trong hải quân đó còn có thiên long nhân ẩn, thuyết pháp này mặc dù hoang đường, nhưng thật là có mấy phần đạo lý. Đối với thiên long nhân mà nói, ở ngoài bọn họ nhân loại liền như là kiến hôi. Căn bản chính là sinh vật cấp thấp. Rất khó tưởng tượng đỏ phở làm mì ngộ sẽ như vậy tôn trọng một cái nữ nhân tầm thường, dù là nàng là một cái trung tướng hải quân vương giả gánh vác đại thiên thế giới. À, nhân viên quản lý, ngươi không phải là nắm giữ cái đó đủ để tính ra trên đời hết thảy tin tức vô hạn động cơ sao làm sao không tính một lần cái kết quả này hơn. Nếu như làm như vậy, nhân sinh không phải là quá nhàm chán sao vẫn duy trì một chút không biết. Tương lai mới có thể đạt được ngạc nhiên A vương giả gánh vác đại thiên thế. Giới, ha ha ha, nói thật hay đây mới là thân là vương giả phải có thái độ bản vương mặc dù cũng nắm giữ theo dõi hết thể tương lai ngôi sao toàn chi toàn năng xa nạ bạ ý mù dính nhưng cho tới bây giờ đều không thích dùng chính là vì phần ngạc nhiên này mang đến vui vẻ công chúa tóc hồng, than thở, vương giả cái gì, ta đã thấy rất nhiều. Hiện tại ta chỉ muốn biết, cái kia hai cái đáng thương tiểu nữ hài tương lai sẽ như thế nào hơn, cái này rất đơn giản à, ta trực tiếp nhận nuôi các nàng liền xong rồi. Hơn nữa trong mắt của ta, cái này baby 5 tiềm lực cũng tuyệt đối không bằng an bên dưới nọt ghệ mì giả tổ. Cái gì nhân viên quản lý ngươi đang nói đùa chứ an nhưng là dùng một tấm hình liền triệu hoán ra gỗ tiểu là hầu gái đó làm sao có thể so với nàng thiếu nữ quái thu à cạn. Không sai coi như nha đầu kia chỉ là ngắn ngủi mượn dùng năng lực ta. Cái kia cũng không phải là người nào đều có thể so sánh được đấy vợn, ha ha, các ngươi chẳng lẽ quên Baby Năm ăn chính là bù kỳ bù kỳ no mi sao nàng? Nguyên lai tại trong phó bản thực lực có hạn, chủ yếu vẫn là bởi vì thế giới hải tặc vũ khí bản thân liền uy lực không lớn, cường giả chân chính đều dựa vào năng lực trái cây cùng bá khí tác chiến đấy vẩn. Nhưng là một khi ta dùng sức mạnh của Gôn Kim khai phá hạn mức tối đa năng lực của nàng, lại để cho nàng thấy được chư thiên vạn giới đủ loại vũ khí, các ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì trong gờ giúp nhất thời trầm mặc một chút, sau đó có người liền sợ hô lên. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi cái này không phải liền cùng cái đó chém củi trỏ vàng nóng xì dịu một dạng rồi sao? Nhân viên quản lý ngươi muốn nuôi một cái hắc đạn kiếm tiên sao? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới.